Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 142.143.144, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 142 Linh Môi khả năng phát bệnh 1 phần nghìn vạn. Phản Khải Toàn được khẩn cấp đưa tới bệnh viện, buổi họp báo thông báo công ty con được chính thức đưa ra thị trường cũng không mở được. Để tránh cổ phiếu công ty bị ảnh hưởng, Đình Vũ vốn định phong tỏa tin tức nhưng đã bỏ lỡ tiên cơ, rất nhiều phóng viên đã phát sóng trực tiếp lập tức truyền tải hình ảnh Phản Khải Toàn ngất xỉu lên mạng. Chỉ ngắn ngủi vài phút tin tức Phản Khải Toàn bị bệnh nặng ngất xỉu đã xuất hiện trên khắp mặt báo cùng mạng xã hội. Đám người trước đó còn gào giống nói tiên đoán của Phản Già La chỉ là CT chó trợn tròn mắt ngơ ngác, thật sự không thể nào tin được mình vừa thấy cái gì. Nói xỉu là xỉu, bệnh này tới quá đột nhiên đi. Cư dân mạng tận mắt nhìn thấy, lại một tiên đoán được nghiệm chứng, ngày hôm nay cũng là ngày ngẩng mặt nhìn lên phản thần của tôi. Chờ lâu như vậy, một chiếc giày nữa rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Phản tổng chỉ mệt quá nên ngất thôi, mấy người có cần nguyền rủa người ta như vậy không? Để chứng minh Phản Già La đúng, mấy người muốn Phản tổng phải chết mới chịu à, tam quan của mấy người vặn vẹo quá rồi, tôi thật khinh bỉ mấy người. Vì chuyện đưa công ty con ra ngoài thị trường mà Phản tổng đã bận rộn suốt mấy tháng nay, tôi cảm thấy Phản tổng chỉ bị tuột huyết áp mà thôi. Chờ đi, tin tức Phản tổng khỏe trở lại sẽ được công bố sớm thôi. Mong chờ của người cư dân mạng này cũng chính là mong chờ của tất cả nhóm cao tầng tập đoàn Khải Toàn. Thấy cửa phòng cấp cứu Phản tổng mở ra, bọn họ vội vàng xuống tới, nhao nhao hỏi bác sĩ. Làm ơn cho qua, ai là người nhà bệnh nhân? Bác sĩ tìm kiếm trong đám người nhốn nháo. Khổng Tinh cùng Phản Lạc Sơn vội vàng giơ tay, một người mặt đầy nước mắt, một người biểu tình bi thương. Con tôi, Khải Toàn, thế nào rồi bác sĩ? Hai người đồng thanh hỏi. Hiện giờ chúng tôi chuẩn bị chuyển cậu ấy sang ICU, tuy đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng nhưng cơ năng cơ thể đang bắt đầu suy yếu, mà nguyên nhân thì vẫn chưa biết, chúng tôi cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Bác sĩ nhận một xấp tài liệu thật dày từ tay y tá, mày nhíu chặt. Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án các vị cung cấp, đoạn thời gian gần đây bệnh nhân kiểm tra số liệu cơ thể mình gần như là mỗi ngày, hơn nữa kết quả đều rất bình thường. Nhưng trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái cơ quan nội tạng suy kiệt, chúng tôi hoài nghi cậu ấy có khả năng bị trúng độc hoặc tiếp xúc với vật chất có tính phóng xạ, chúng tôi sẽ cho cậu ấy kiểm tra về phương diện này, đồng thời bệnh viện chúng tôi cũng sẽ báo cảnh sát để làm đúng theo quy định pháp luật, hy vọng các vị hiểu được. Báo cảnh sát, có cần không? Phản Lạc Sơn tự hồ có chút do dự, Khổng Tinh thì không ngừng gật đầu, giọng nói đầy căm thù. Bác sĩ, ông báo cảnh sát đi, nhất định phải để cảnh sát điều tra chuyện này. Tôi cũng nghi ngờ bệnh tình của con tôi có điều kỳ quặc. Ông có biết chuyện Phản Già La nguyền rủa con trai tôi bị bệnh nan y không? Tôi nghi ngờ cậu ta đã hại con tôi. Đình Vũ đỏ ngầu, con ngươi hùa theo. Khải Toàn bị bệnh chắc chắn có dính dáng tới Phản Già La. Tôi sẽ lập tức đi báo cảnh sát. Đúng rồi, phòng làm việc của Khải Toàn cần phải phong tỏa lại, không cho bất kỳ người nào ra vào, trong khoảng thời gian này cậu ấy vẫn luôn ở công ty, có thể làm cậu ấy bất thình lình bị bệnh như vậy, chất độc hoặc chất phóng xạ nhất định vẫn còn trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái, ngài ở lại đây trông chừng Khải Toàn, con đi gọi điện thoại. Đình Vũ vội vàng rời đi, Khổng Tinh thì lôi kéo tay bác sĩ, không ngừng lên án chuyện Phản Già La nguyền rủa con trai mình, còn nói bệnh tình của con trai 100% là do cậu ta mà ra. Bác sĩ lúng túng lắng nghe, sau đó khoát tay nói. Ân oán của bệnh nhân không nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi cần phải sớm tìm ra nguyên nhân bị bệnh của cậu ấy, chuyện khác thì phải dựa vào cảnh sát điều tra. Phản phu nhân, tôi còn phải kiểm tra độc tố cho Phản tổng, xin cáo từ trước, nếu các vị không yên tâm thì có thể thông qua màn hình giám sát phòng ICU để quan sát tình huống của Phản tổng, cậu ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Vâng, bác sĩ mau đi đi. Khổng Tinh lập tức buông tay để bác sĩ rời đi, sau đó chạy vào phòng quan sát cách màn hình ngơ ngác nhìn gương mặt hôn mê bất tỉnh của con trai. Tròng mắt của bà sớm đã nổi đầy tơ máu, nếp nhăn trên trán mơ hồ tăng thêm vài nếp, phảng phất chỉ trong nháy mắt già hơn mười mấy tuổi. Sao lại như vậy, vì sao lại như vậy chứ? Khổng Tinh ôm gương mặt thống khổ rên rỉ, cả người vì bất lực mà mờ mịt run rẩy. Sau khi vào phòng giám sát thì Phản Lạc Sơn rút đi dáng vẻ lo lắng, trở thành lạnh nhạt vô tình. Ông ta nhìn chằm chằm gương mặt giống hệt bản sao của mình của Phản Khải Toàn, trầm giọng nói. Nghe nói em bảo nó lập di chúc, Khổng Tinh đột nhiên bùng nổ, giống lên chói tai. Đến lúc này mà anh chỉ quan tâm tới di chúc thôi sao? Trong mắt anh ngoại trừ tiền thì còn gì nữa hả? Phạn Lạc Sơn, đừng tưởng tôi không biết, anh cũng muốn hại Khải Toàn, anh nhận bọn tôi về chẳng qua chỉ vì nhìn chúng công ty mà Khải Toàn khổ cực sáng lập được thôi, nếu nó không phải con tôi, nếu nó không phải cậu bé vàng của phố Uôn, cả đời này chỉ sợ tôi không thể nào bước vào được cửa Phạn gia anh. Nếu nó chết, người được lợi nhiều nhất thì thật chính là anh. So với Phạn già La anh lại càng có động cơ hơn. Tôi thật ngu xuẩn, sớm biết Khải Toàn về đây sẽ bị các người hại thành như vậy, tôi không nên dẫn nó về nước nhận tổ quy tông. Nếu Khải Toàn xảy ra chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với mấy người. Phạn gia mấy người không có người nào tốt cả. Phạn Lạc Sơn đầy khổng tinh nhào tới công kích mình, cười lạnh. Đừng quên Phạn Khải Toàn là người Phạn gia, Phạn Khải Húc cũng là người Phạn gia, hai đứa con trai cô sinh ra đều theo họ Phạn của tôi. Một tiếng trước khi Phạn Khải Toàn phát bệnh, cô đã buộc nó lập di chúc, cô cũng có động cơ hại chết nó, cô nên nghĩ xem mình nên làm thế nào giải thích với cảnh sát đi. Cách chương.